Vợ Côn, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 11 nhẫn cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeon Jungkook im lặng đứng dậy cất dọn mâm bát, tuy cậu là người cầu hôn anh, nhưng thật lòng thì nhẫn cưới cậu còn chưa chọn lựa chứ đừng nói đến chuyện chụp ảnh. Chiều nay tan làm em có bận gì không? Kim Tae Hyung cũng đứng dậy cất dọn cùng cậu. Zeon Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu. Không bận gì cả, tan làm tôi sẽ gọi điện cho anh. Kim Tae Hyung hài lòng mỉm cười, một tay giúp cậu đem bát đũa đặt vào trong bồn rửa. Vậy thì tôi sẽ tới đón em rồi chúng ta cùng đi chọn nhẫn cưới. Đáy mắt Zeon Jungkook chợt ánh lên những tia bất ngờ, đột nhiên cậu vô cùng thắc mắc Kim Tae Hyung thực sự là có cảm tình với cậu nhiều đến như vậy sao? Sáng hôm sau trời lại mưa phùn, Kim Suk Jin ngồi trong văn phòng xoa xoa hai thái dương rồi đưa cái nhìn mệt mỏi hướng ra ngoài cửa sổ. Vết đâm ở bụng Tae Hyung chính là một lời cảnh báo đối với Kim Suk Jin, nếu còn tiếp tục nhúng tay vào điều tra vụ án này thì những người thân của anh rất có thể sẽ bị liên lụy và gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Zeon Jungkook ngẩng lên quan sát, bàn làm việc của cậu được kê ở phía đối diện, cách bàn làm việc của Kim Suk Jin cũng không quá 5 mét, Zeon Jungkook bèn cất tiếng hỏi. Suk Jin, anh sao thế? Kim Suk Jin lắc đầu, không sao đâu, chỉ là đêm qua anh có hơi mất ngủ một chút thôi. Zeon Jungkook nhíu mày, cậu đã quá quen với cách làm việc của Suk Jin, nếu là mất ngủ một chút thì hôm nay sẽ không bị uể oải như thế này. Đợi em 3 phút, em đi pha trà cho anh ngay đây. Kim Suk Jin không kịp từ chối, vừa liếc mắt đã chẳng còn trông thấy bóng dáng của Zeon Jungkook ở trong văn phòng. Tách trà nóng đúng 3 phút sau liền được cậu đem vào đặt xuống bàn làm việc. Kim Suk Jin bình lặng uống một ngụm lớn, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn. Anh đừng gắng sức như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Zeon Jungkook thuận tiện xếp đống giấy tờ trên mặt bàn của Kim Suk Jin để gọn sang một chỗ. Kim Suk Jin mỉm cười, người vất vả là em mới đúng, vừa bận rộn chuyện kết hôn, lại vừa phải giúp anh lên kế hoạch điều tra vụ án lần này. Zeon Jungkook vẫn đứng đó, cậu cúi đầu, anh đang khen em à? Kim Suk Jin chỉ cười trừ, nhấc tách trà nhỏ uống thêm một ngụm nữa. Zeon Jungkook thấy vậy liền tiếp tục hỏi, anh có biết vì sao em lại đồng ý lấy em trai của anh không? Đôi mắt Kim Suk Jin chợt giật nhẹ vài cái, câu chuyện tỏ tình hơn một năm trước của Zeon Jungkook dành cho anh bỗng dưng hiện về. Kim Suk Jin không phủ nhận, đêm hôm qua anh đã loáng thoáng để tâm suy nghĩ vì sao Jungkook lại đồng ý lấy Tae Hyung nhanh chóng đến như vậy. Zeon Jungkook nhìn anh, cậu tiếp tục nói lời thẳng thắn. Em biết điều này có vẻ hơi khốn nạn, nhưng mà em vẫn thích anh rất nhiều, em muốn được tiếp cận anh. Thật gần, chiều tối tan làm, Zeon Jungkook cẩn thận lái xe về nhà rồi mới gọi điện báo cho Kim Tae Hyung biết. Trời hôm nay chẳng hiểu sao lại mưa phùn cả ngày, Zeon Jungkook sắc mặt cũng có chút không vui, vừa ngồi vào trong xe của Kim Tae Hyung liền thở dài một tiếng. Em mệt lắm à, Kim Tae Hyung nghiêng người hỏi. Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời rồi hoàn toàn chìm vào yên lặng. Kim Tae Hyung khẽ nhướng mày khi trông thấy một giọt nước nhỏ từ khi nào đã đọng lại ở sống mũi của Jungkook. Anh bất giác đưa tay sang phía cậu rồi gạt ngay giọt nước ấy đi. Zeon Jungkook giật mình nhìn Kim Tae Hyung, anh vẫn chưa chịu thua tay về. Sau khi chạm nhẹ vào khóe mắt của cậu thì mới biết giọt nước ở sống mũi vừa rồi là nước mắt chứ không phải nước mưa. Anh đang làm cái gì thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zeon Jungkook hơi gắt lên. Kim Tae Hyung lúc này mới vội vàng thu tay về, anh trầm giọng. Em khóc hả? Zeon Jungkook lập tức cúi đầu dụi mắt. Không, ban nãy đứng ngoài cổng đợi anh tôi có bị nước mưa hắt vào một ít. Kim Tae Hyung không hỏi thêm gì, vừa thắt dây an toàn giúp cậu vừa nói. Tôi biết một nơi bán nhẫn cưới rất đẹp. Zeon Jungkook gật nhẹ đầu. Vậy thì mau đi thôi. Trời đã tạnh mưa, lênh đênh trên xe hơn 30 phút cuối cùng anh và cậu cũng dừng lại ở một cửa hàng với vẻ ngoài được trang trí khá bắt mắt. Zeon Jungkook vừa mở cửa bước xuống xe thì Kim Tae Hyung cũng nhanh chân từ phía bên kia chạy vòng sang nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong cửa hàng. Mất không quá 2 phút anh đã tìm được một cặp nhẫn cực kỳ ưng ý, Zeon Jungkook ở bên cạnh nét mặt tuy chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn để mặc cho Kim Tae Hyung đeo chiếc nhẫn bạc sáng loáng ấy vào ngón áp út của mình. Em thấy thế nào? Kim Tae Hyung lại nắm lấy cổ tay cậu giơ lên, trông hơi đơn điệu, Zeon Jungkook đánh giá, sau đó cũng liếc nhìn bàn tay của anh. Kim Tae Hyung bất chợt mỉm cười, chiếc nhẫn này trơn tru đơn giản, không có hoa văn, không đính đá quý hay bất cứ viên kim cương nào cả. Thế em có muốn, thôi, như này là được rồi. Zeon Jungkook ngắt lời Kim Tae Hyung ngay lập tức, cô nhân viên tiếp thị trẻ trung liền tươi cười tư vấn. Vậy hai anh có muốn khắc tên của đối phương vào nhẫn hay không? Kim Tae Hyung chưa kịp trả lời đã thấy Zeon Jungkook quyết tâm lắc đầu. Anh nói nhỏ bên tai cậu, em ra xe trước đi tôi ở lại thanh toán. Zeon Jungkook nhíu mày, để tôi thanh toán cho à mà không được, phải là mỗi người một nửa mới đúng. Zeon Jungkook vừa định rút ví thì bị Kim Taehyung xoay người đẩy nhanh ra ngoài. Ngồi trong này đợi tôi. Kim Taehyung đóng cửa xe lại, để Zeon Jungkook một mình ngồi chờ rồi hấp tấp chạy vào trong cửa hàng tháo chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út của mình đưa cho cô nhân viên tiếp thị. Khắc cho tôi chữ dây dây cây, đừng khắc lộ liễu quá. Hơn 10 phút sau mới thấy Kim Taehyung quay lại, vừa ngồi vào trong xe thì Zeon Jungkook đã lên tiếng cầu nhau. Sao anh thanh toán lâu thế? Kim Taehyung khẽ nhếch khóe môi. Do chiếc nhẫn của tôi có vấn đề nên tôi đã bảo nhân viên ở đó sửa lại một chút. Zeon Jungkook nhìn Kim Taehyung với ánh mắt khả nghi. Thật không, hay là anh đã làm gì mờ ám? Kim Taehyung cười cười, em mắc bệnh nghề nghiệp rồi đấy. Zeon Jungkook mím môi, Kim Taehyung may mắn liền đáng chống lảng sang chuyện khác. Đi ăn với tôi không? Zeon Jungkook chán nản trả lời. Cũng được, Kim Taehyung không nói thêm câu gì, cứ thế mở khóa lái xe cùng cậu đi tìm đại một nơi nào đó để ăn tối. Hai suất mì tương đen được gọi ra, trong lúc chờ đợi Kim Taehyung để ý thấy Zeon Jungkook ngồi đối diện thỉnh thoảng lại giơ bàn tay lên ngắm nhìn. Tuy cậu chê nó đơn điệu, nhưng cũng thể không phủ nhận rằng chiếc nhẫn này thực sự có một nét đẹp vô cùng tinh tế. Kim Taehyung nhìn cử chỉ của Zeon Jungkook mà bật cười, chẳng biết cảm giác trong lòng bây giờ là hạnh phúc hay xót xa. Thương tôi đi, có ngày nghỉ là ở nhà chăm chỉ ấp chép đó, về. Nghe loáng thoáng là Watt đang lọc fake hát ahuhu, tôi thấy lo quá. Cách chương.